Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 4, thiên phú thuế biến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, phải chăng dung hợp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cái này thời điểm có thể không dám dung hợp. Bởi vì hắn không biết dung hợp sẽ có phản ứng gì. Còn là ở một cái không người địa phương dung hợp tương đối tốt. Học viện là lỏng lẻo chế độ quản lý. Hoàn toàn không thèm để ý học viên đi ở, coi như không đến học viện cũng không sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, một khi học xong rèn thể pháp, các học viên cơ bản đều là tự động tu luyện. Dù sao học viện những lão sư kia cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi đi dạy học viên tu luyện. Đây chính là thứ năm học viện hiện trạng. Nếu là ở đệ nhất học viện thì lớn rất khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đệ nhất học viện mới là chân chính học viện. Cái khác học viện bất quá là lớn một chút võ quán thôi. Về đến trong nhà, muội muội Diệp Vũ đang đọc sách học tập kiến thức võ đạo. Những sách vở kia là phụ mẫu lưu lại. Diệp Vũ không có việc gì thời điểm sẽ nhìn một chút. Làm tốt 2 năm sau luyện võ làm chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi một mình vào phòng ngủ. Khóa kỹ cửa phòng. Dung hợp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một cỗ không hiểu lực lượng làm dùng trên người Diệp Thiên. Cọ rửa toàn thân cao thấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đau nhức, vô biên thống khổ tràn vào não hải. Toàn bộ thân thể phảng phất muốn nổ tung một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta dựa vào. Không nghĩ đến phục chế đến thiên phú dung hợp được thống khổ như vậy. Diệp Thiên âm thầm mắng đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cho dù biết rõ thống khổ như vậy. Hắn cũng sẽ không chút do dự phải đi dung hợp. Cái này thế nhưng là nghịch thiên cải biến thiên phú. Giống như đầu thai hoán cốt a, đau nhức một chút tính là gì a? Ca ca, ngươi thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Vũ tựa hồ phát giác thanh âm, đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi đạo. Không có việc gì, Diệp Thiên cắn răng kêu đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không dám phát ra tiếng kêu thống khổ, nếu không không có cách nào giải thích. Cũng may thống khổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, 10 phút sau đó. Diệp Thiên trên người thống khổ dần dần tiêu tán, chiếm lấy là một trận thư sướng, liền cùng chuyện nam nữ một dạng thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Diệp Thiên chưa quên trọng yếu nhất sự tình. Hắn bật người cha nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện. Trung đẳng thiên phú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy giả lập hình ảnh bên trên tin tức, Diệp Thiên không nhịn được kích động lên. Rốt cục không còn là nhược đẳng thiên phú. Điều này đại biểu hắn thiên phú thật cải biến. Đại biểu hắn cầm giữ có vô hạn tương lai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả, tinh anh võ giả. Đại võ giả đều không còn là hắn cực hạn. Chỉ cần hắn không ngừng dung hợp trời mới phú, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành đại võ giả phía trên tồn tại. Một tháng, còn cần một tháng mới có thể tiếp tục phục chế thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Diệp Thiên từ phục chế thiên phú bên trong nhận được tin tức. Nói cách khác, một tháng sau hắn có thể tại phục chế một cái thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước thí trung đẳng thiên phú mang tới tu luyện tốc độ. Diệp Thiên không kịp chờ đợi được thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật tại hôm qua sơ bộ nắm giữ rèn thể pháp 18 cái động tác sau đó. Hắn không nhịn được thử một cái. Đáng tiếc hiệu quả yếu ớt. Chỉ cảm giác được toàn thân có một chút điểm nha. Nếu không phải hắn linh hồn cường đại. Nếu không thật đúng là cảm giác không thấy. Chính là bởi vì cảm giác không sâu. Hắn hôm nay mới lần thứ hai nghe khóa. Nghĩ phải biết bản thân phải chăng luyện sai rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tiếc nuối là, hắn căn bản không có luyện sai. Liền được đại biểu hắn tu luyện tốc độ chậm đến trình độ nhất định. Không có thời gian dài tu luyện căn bản liền không hiệu quả gì. Nếu là không có phục chế thiên phú mà nói. Lấy hắn thiên phú tu luyện một năm đều không hy vọng trở thành võ đồ. Cái thứ nhất động tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ hai động tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ở trong phòng triển khai rèn thể pháp từng cái động tác một. Những động tác này thoạt nhìn 10 phần quái dị. Lại là nhân loại lần lượt nếm thí đi ra tốt nhất cơ sở rèn thể pháp. 18 cái động tác. Toàn bộ rèn luyện hoàn tất cần nửa giờ. Cũng chỉ có đem 18 cái động tác hoàn chỉnh thi triển một lần mới có rèn thể hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, Diệp Thiên đã trải qua hoàn mỹ, phải đem 18 cái động tác thi triển hoàn tất. Làm thứ 18 cái động tác thi triển ra thời điểm. Diệp Thiên trên người đột nhiên toát ra một dòng nước nóng. Cỗ nhiệt lưu này chậm rãi hướng chảy các vị trí cơ thể. Rèn luyện hắn thân thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cỗ nhiệt lưu này là thuộc về nhân thể tiềm năng. Mà rèn thể pháp chính là hữu hiệu khai phá nhân thể tiềm năng. Nhưng quá độ khai phá nhân thể tiềm năng sẽ thương tổn thân thể. Cho nên rèn thể pháp một ngày tối đa chỉ có thể rèn luyện 10 lần. Mà duy nhất một lần tối đa chỉ có thể rèn luyện 3 lần. Đây là vô số người tổng kết kinh nghiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hổ là trung đẳng thiên phú. Xa xa so với hôm qua nhược đẳng thiên phú tu luyện hiệu quả mạnh gấp 100 lần a, quái không được Trần Đông ngắn ngủi nửa tháng liền trở thành võ đồ. Một cái tháng thời gian liền nắm giữ 200 cân lực lượng. Diệp Thiên đối trung đẳng thiên phú hài lòng, nhưng hắn cũng biết rõ trung đẳng thiên phú phía trên còn có càng cao hơn thiên phú. Những thiên tài kia tiến bộ tốc độ là hắn tạm thời không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn tất cần cố gắng nữa. Đợi lần thứ nhất rèn thể pháp mang đến nhiệt lưu không sai biệt lắm hao hết thời điểm. Diệp Thiên tiếp tục bắt đầu lần thứ hai rèn thể pháp động tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp 3 lần rèn thể pháp thi triển hoàn tất. Diệp Thiên trên người đều là vết mồ hôi. Còn có nhạt màu đen nhạt tạp chất. Diệp Thiên đi trước tắm rửa một cái. Sau đó ăn 10 mấy bánh bao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện rèn thể pháp là phi thường hao phí nhân thể năng lượng. Cho nên nhất định phải ăn nhiều đến bổ sung nhân thể năng lượng. Một tháng sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ năm học viện một chỗ rừng cây nhỏ. Lúc này đã trải qua tiếp cận trạng vạng tối. Nơi này lặng lẽ không có người ở, Diệp Thiên đang ở nơi này bên trong tu luyện. Đây cũng là hắn thường xuyên tới tu luyện địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, hôm nay 10 lần rèn thể pháp đã trải qua tu luyện hoàn tất. Diệp Thiên thu hồi động tác, đi về phía Tam Hào luyện võ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong luyện võ trường thật nhiều tảng đá. Những tảng đá này có 100 cân, có 200 cân. Thậm chí có 300 cân. Chỉ cần đem 100 cân tảng đá dơ lên đỉnh đầu kiên trì 3 giây đồng hồ liền đại biểu nắm giữ 100 cân lực lượng. Nếu là dơ lên là 200 cân tảng đá, đại biểu 200 cân lực lượng. Đây là rất đơn giản kiểm tra phương pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ lúc tu luyện rèn thể pháp ngày thứ 8, Diệp Thiên liền nắm giữ 100 cân lực lượng. Bước vào võ đồ cấp độ, hôm nay hẳn là sẽ dơ lên 200 cân hòn đá A, Trần Đông có viện trưởng dạy bảo. Tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng ta cũng không kém. Ta thiên phú là trung đẳng thiên phú cùng nhược đẳng thiên phú dung hợp mà thành trung đẳng thiên phú. Lý luận đi lên nói so Trần Đông còn mạnh hơn một chút. Tại tăng thêm ta một tháng này thời gian. Hoàn toàn không có lãng phí qua một điểm thời gian. Mỗi ngày 10 lần rèn thể pháp toàn bộ luyện xong. Rèn thể pháp càng luyện càng thống khổ. Người bình thường thật đúng là không nhất định có thể đem một ngày 10 lần luyện qua. Lấy Trần Đông loại kia tính tình người. Xem chừng nhiều lắm là liên hệ 7-8 lần liền căng hết cỡ. Cho nên ta tiến bộ không nhất định so Trần Đông chậm. Nói không chừng còn nhanh hơn Trần Đông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tối đạo, nghỉ ngơi một hồi, không sai biệt lắm khôi phục thể lực. Hắn liền đi tới 200 cân tảng đá trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lên, hai tay dùng sức, đem dưới chân tảng đá ôm lấy. Sau đó dụng lực giơ lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm 200 cân tảng đá vượt qua đỉnh đầu. Kiên trì 3 giây sau đó. Diệp Thiên ném xuống tảng đá. Hao hết khí lực nằm trên mặt đất. Hắn biết rõ mình đã nắm giữ 200 cân lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái tốt bắt đầu. Lấy ta trung đẳng thiên phú tư chất. Có lẽ một năm thời gian thì có hy vọng trở thành võ giả. Diệp Thiên siết chặt nắm đấm. Mong đợi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghỉ ngơi mười mấy phần chuông. Trời dần dần đen. Diệp Thiên liền rời đi học viện. Hướng nhà phương hướng mà đi. Đi ở trên đường phố. Từng nhà cửa hàng như cũ đang buôn bán. Toàn bộ căn cứ đèn đuốc rã rời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời đại này đã không có điện. Căn cứ kể một ít cường đại căn cứ có thể lợi dụng nguyên lực thay thế điện lực. Chế tạo ra rất nhiều thần kỳ thiết bị. Trọng phát hiện tận thế thời đại trước đó huy hoàng. Nhưng đó là lớn căn cứ. Mà Lâm Hải căn cứ dạng này nhỏ căn cứ lại không có cái này năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả sử dụng đều là ngọn đèn hoặc là ngọn nến một loại đồ vật. Đưa thân vào dạng này đường phố đạo. Diệp Thiên phảng phất về tới cổ đại một dạng. Đột ngột, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có hung thú. Mau đào mạng a, hung thú đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoảng sợ, bối rối tràn ngập toàn bộ đường phố đạo. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.